Thái tử quá xấu bụng, chương 170, mất tích thần bí phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong nàng lại về tới trên lưng ngựa Phong Dương Vân sắc mặt xanh trắng. Miệng giật giật, Sở Chỉ Nguyệt, người yêu Bắc Huyền Âm, liền điên cuồng đến mức này à, ngươi hiểu được hắn bao nhiêu? Ngươi lại biết rõ hắn là thân phận gì à, Sở Chỉ Nguyệt điều khiển ngựa rời đi. Đồng thời cũng nói, trong lòng ta, hắn đối với ta mà nói cũng chỉ có một thân phận. Hắn là phu quân ta. Phong Dương Vân nghe xong lời này, chính là có vài phần hoảng hốt, miệng vết thương bả vai, vĩnh viễn không đau đớn bằng trái tim, mà ở Hoàng Lăng, sớm đã là một mảnh lờ mờ, mây đen áp đến, làm cho người ta thở không nổi. Bắc Huyền Âm một thân áo trắng, đứng ở đằng kia, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Bên cạnh chân hắn, là có một hồi đốt trọi dấu vết, cách hắn vài bước, có băng tuyết tập kích đến, địa bàn của hắn, cũng liền càng lúc càng tiểu. Bắc Huyền Âm, ngươi còn dám theo chúng ta đối kháng? Một người nam tử tiến lên một bước, băng tuyết dưới chân của hắn cũng tăng thêm. Ngươi xem, bọn hắn đều chết sạch, cũng chỉ còn lại có một mình ngươi mà thôi. Không sai, hộ vệ Hoàng Lăng đều chết sạch, cũng chỉ có Bắc Huyền Âm như cũ là kiên trì mà thôi. Bọn hắn đến 5 người, Bắc Huyền Âm có thể kiên trì đến bây giờ, đích thật là không sai. Bắc Huyền Âm nhẹ nhàng cười cười, đã nói, một mình bản thái tử cũng có thể đem các ngươi đều giết. Tin hay không, hắn vừa vặn liền nhìn Đông Kinh Thiên, còn có một người, là hắn biết, cái kia chính là Liễu Xuân Hà, thái tử điện hạ, kỳ thật ta luôn luôn rất thích ngươi, ngươi ngoan ngoãn theo ta, ta đây liền để cho bọn họ không giết ngươi. Liễu Xuân Hà ăn mặc màu lam xiêm y trần trụi hai chân, đứng ở phía trên băng tuyết, nàng dáng tươi cười xinh đẹp, không giống với thiên kim tiểu thư dịu dàng ngày xưa, sinh từ bản thái tử, còn không cần dựa vào quyết định một nữ nhân. Bắc Huyền Âm nhìn sắc trời một chút, cái này đều hao tổn nửa canh giờ rồi, bản thái tử cũng không chơi với các ngươi rồi. Đồng Kinh Thiên hạc hạc cười cười, nói, chơi, ngươi có cái thực lực gì, ngươi coi như là có hỏa huyền thuật, cái kia cũng chỉ có một người mà thôi. Hắn nói xong, chính là lập tức tiến lên, ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Đôi mắt Bắc Huyền Âm nâng lên, bàn tay tựa hồ có ánh lửa hiện lên, nhưng cũng như vậy không chân thật. Đồng Kinh Thiên hơi sững sờ. Cảm giác này, bốn phía lập tức thì có liệt hỏa phát lên, băng tuyết hòa tan, năm người kia sắc mặt lập tức biến đổi, như thế nào Bắc Huyền Âm sẽ có bực này lực lượng. Ngón tay Bắc Huyền Âm có một đạo minh hỏa, hơi động một chút, chính là hướng năm người vọt tới. Bọn hắn nguyên bản còn cảm thấy Bắc Huyền Âm căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà không nghĩ đến minh hỏa thoáng cái phân liệt thành hơn 10 đạo. Bọn họ đều là lập tức điều động nội lực, biến ảo thành băng tuyết đến ngăn cản. Minh hỏa xạ kích tại băng thuẫn thượng, lập tức liền có cực lớn tiếng vang, băng hỏa đối với tan, càng có sương mù dơ lên, mọi người còn chưa nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trước mắt hiện lên ánh lửa, sững sờ, đã là cảm giác được lồng ngực đau xót. Đồng Kinh Thiên coi như phản ứng nhanh, né tránh, mà người còn lại, nhao nhao là nhổ ra máu đến, dưới chân của bọn hắn, cũng một mảnh đốt trọi dấu hiệu, nội lực của bọn hắn rõ ràng không đủ chống lại Bắc Huyền Âm. Đồng Kinh Thiên trừng to mắt, bọn họ đều là người băng thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn liền không tưởng được chính mình sẽ không phải là đối thủ Bắc Huyền Âm. Trước kia, Bắc Huyền Âm đều không có lộ ra thực lực bực này. Ngươi, Đồng Kinh Thiên nói, Bắc Huyền Âm, sư phụ của ngươi Vô Cực Đảo đều không có thực lực bực này. Bản thái tử độc giải được về sau, liền từ không sợ qua bất luận kẻ nào, Bắc Huyền Âm nhàn nhạt nói ra. Lúc trước hắn còn bị quản chế tại Vô Cực Đảo, nhưng bây giờ, hắn đã là không sợ hãi. Đồng Kinh Thiên cảm thấy dưới chân càng nóng, đây nhất định là Bắc Huyền Âm dùng hỏa huyền thuật đã áp qua mấy người bọn hắn. Liễu Xuân Hà suy nghĩ một chút, không có khả năng, ngươi mới luyện võ vài năm, lại có bực này thực lực, sinh ra đã có, không cần luyện. Bắc Huyền Âm nói, các ngươi cũng không giống nhau, bất quá các ngươi nếu như đưa tới cửa, bản thái tử cũng sẽ không khiến các ngươi còn sống trở về. Hừ, người ít đắc ý, Đông Kinh Thiên nói, nàng vốn chính là người băng thành chúng ta, coi như là chúng ta chết rồi, nàng vẫn phải trở về. Bắc Huyền Âm sắc mặt lạnh như băng, nhổ ra một câu, bản thái tử không thích nghe nói như vậy. Trong chớp nhoáng này, dưới chân mấy người kia nhao nhao có liệt hỏa giấy lên. Ánh lửa ánh trời, Sở Chỉ Nguyệt vốn là đã sớm chạy tới, nhưng mà nửa đường rõ ràng thấy được một vị phụ nhân. Phụ nhân kia đem nàng ngăn lại. Hò khan một tiếng, cô nương, người đây là đi nơi nào? Ta muốn đi Hoàng Lăng. Sở Chỉ Nguyệt tại trên người nàng không cảm giác được một điểm khí tức nguy hiểm. liền cũng hồi đáp, phụ nhân kia ăn mặc bình thường, bên trái gương mặt để lại nhàn nhạt vết sẹo, điều này cũng làm cho gương mặt nàng vốn xinh đẹp có chút ảm đạm biến sắc. Cô nương, người hay vẫn là không nên đi, phu nhân nói, Sở Chỉ Nguyệt hỏi, vì cái gì, nàng cũng là cảnh giác, hoàng lăng bên kia tựa hồ có rất lớn động tĩnh, phu nhân này tại đây nửa đường xuất hiện, cũng không tránh, cái này xem ra không có đơn giản như vậy. Phu nhân cười cười, nói, bên kia đúng là loạn thành một bầy, ngươi đi phải giúp một bên. Sở Chỉ Nguyệt tâm lột bột nhảy dựng, nói như ngươi vậy, là có ý gì? Sở Chỉ Nguyệt cảnh giác đứng dậy, nàng đã cảm thấy phu nhân này không đơn giản. Phu nhân vui vẻ thêm đậm đặc, nói, chính là mặt chữ thượng ý tứ, mời ngươi không nên chặn đường. Sở Chỉ Nguyệt vẫn lo lắng Bắc Huyền Âm, nếu như mấy người đồng thời vây công Bắc Huyền Âm, cũng không biết Bắc Huyền Âm có thể hay không ứng phó được. Phu nhân như cũ là không tránh ra, nói, không được, ta cũng không thể cho ngươi đi, ngươi đến tột cùng là ai? Sở Chỉ Nguyệt hé mắt, ngươi là người băng thành, nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt tại trên người của nàng lại không cảm giác được nửa điểm khí tức. Không đúng, cái người này đến tột cùng là ai? Phu nhân nở nụ cười lên tiếng, càng là mang theo vài phần bí hiểm, nàng tiếp theo đã nói, cô nương, ngươi đã đoán sai, Sở Chỉ Nguyệt còn chưa phản ứng qua đến, phụ nhân kia chợt biến mất. Sở Chỉ Nguyệt tự hỏi hiện tại phản ứng của nàng không kém sức lực. Thế nhưng là phu nhân này rõ ràng tại trước mắt nàng biến mất. Nàng túm khẩn dây cương, vội vàng giục ngựa tiếp tục tiến đến hoàng lăng. Nhưng mà lúc này, nàng cảm nhận được sau lưng có loại khác thường cực nóng. Sở Chỉ Nguyệt không chút nghĩ ngợi, đã lập tức bay vọt đứng dậy. Phụ nhân kia lại tái xuất hiện, tại phía sau của nàng. Phu nhân một trưởng đánh đến, Sở Chỉ Nguyệt vừa tiếp xúc, cảm thấy một lạnh một nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bàn tay của nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu, phu nhân này nội lực rõ ràng hơn nàng, Sở Chỉ Nguyệt lập tức liền xuất ra tất cả vốn liếng. Nhiệt độ hạ thấp, đợi nàng ra tay, cái kia đã là đem phu nhân bước lui vài bước, phu nhân lạnh lùng cười cười, tư chất quả nhiên không tệ, bất quá ngươi không phải phu nhân của hắn, Sở Chỉ Nguyệt còn chưa minh bạch lời nàng là chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng không có chần chờ. Từng chiêu sát chiêu, phu nhân nguyên bản còn nắm chắc mấy phần thắng, thế nhưng là đụng phải Sở Chỉ Nguyệt lợi hại về sau. Nàng không khỏi có chút gấp, xem ra nàng thật sự là không dễ dàng đối phó. Tiếp theo, hai tay phụ nhân kia tựa hồ có một đạo hồng quang chảy qua. Cũng trong khoảnh khắc đó, nàng liền lập tức giữ ở tay phải Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt thầm kêu một tiếng không tốt, một cước nâng lên ý định đá lên đi. Nhưng mà, nàng cảm giác được một trận tê dại. Trước mắt nhoáng một cái, nàng tự biết mình không phải là đối thủ phu nhân này. Nguy nan chi tế, nàng tay trái có mũi băng nhọn bay ra, ý định đâm trúng chỗ hiểm phụ nhân kia. Phụ nhân kia cũng không đơn giản, đã sớm dự liệu được, liền cũng né tránh mở đi ra. Sở Chỉ Nguyệt cố gắng giữ lấy một điểm ý thức cuối cùng. Trông thấy trong tay phụ nhân kia hiện lên tia lửa, nàng tiếp theo liền trước mắt tối sầm. Bắc Huyền Âm thua tay lại về sau, nhìn trên mặt đất mấy cỗ thi thể. Như thế lại để cho giảo hoạt Đông Kinh Thiên chạy, bất quá ngày sau còn dài, hắn cũng không phải sợ một cái Đông Kinh Thiên, nhưng nếu như băng thành ngũ đại trưởng lão đến, cái này khó làm rồi. Hắn vung tay lên, liền đem thi thể mấy người kia đốt đi, không để lại dấu vết. Thái tử, lúc này, Sở Tĩnh Phong hòa Sở Dịch cũng đuổi đến, Sở Dịch chỉ dùng để tướng mạo Lạc Vương. Hắn nhìn một tình cảnh về sau, cảm thấy có chút kỳ quái, một dặm xung quanh đều không sai biệt lắm bị đụng bề. Đây là thực lực Bắc Huyền Âm, hắn cuối cùng lúc nào có thực lực như vậy, các ngươi như thế nào đến? Bắc Huyền Âm cảm thấy có chút kinh ngạc, muội muội sợ ngươi gặp chuyện không may, khiến cho ta cùng cha cùng một chỗ đến giúp ngươi. Muội muội đâu? Sở Tĩnh Phong nhìn nhìn, thế nhưng không phát hiện bóng dáng Sở Chỉ Nguyệt, Bắc Huyền Âm sắc mặt cứng đờ, ta không gặp nàng, không sai à, muội muội có lẽ đã sớm đến. Sở Tĩnh Phong sững sờ, hắn quay đầu nhìn Sở Dịch. Cha, chẳng lẽ muội muội đã bị người băng thành bắt đi? Sở Dịch cũng đoán không ra, hiện tại thực lực Sở Chỉ Nguyệt tuy rằng còn không phải cao, nhưng người khác muốn bắt nàng, vẫn là không có dễ dàng như vậy. Bắc Huyền Âm đã có chút luống cuống, hắn nói, băng thành một mực sắp xếp người ở chỗ này, cái này khả năng thật là người băng thành đem nàng mang đi. Vậy làm sao bây giờ? Sở Tĩnh Phong cũng hiểu được khó giải quyết, ta trước phái người đi thăm dò. Bắc Huyền Âm cũng không chậm trễ. Vội vàng rời đi, Sở Tĩnh Phong cũng ý định đuổi kịp, nhưng mà hắn thấy Sở Dịch dừng lại lấy, tựa hồ tuyệt không sốt ruột. Cha, chuyện gì xảy ra? Sở Tĩnh Phong hỏi, ngươi nghĩ đến cái gì? Ngươi không cảm thấy thái tử có chút kỳ quái à? À, Sở Tĩnh Phong sững sờ. cái này có cái gì kỳ quái? Ngươi xem, Sở Dịch chỉ bốn phía không sai biệt lắm đều đụng bề, mà hắn còn thoáng cái giết bốn người băng thành, đây thật là, cái kia cha còn ngươi, ngươi có không có bực này lực lượng? Sở Tĩnh Phong hỏi, có, thế nhưng ta là gia chủ Sở Thi, bản thân sẽ bí thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng băng huyền thuật sau đến học đấy, thế nhưng không thể so với mẹ ngươi chênh lệch, nhưng mà thái tử không có bí thuật Sở Thị chúng ta. Hai là hỏa huyền thuật của hắn cũng là sau đến học đấy. Sẽ không thể nào lợi hại như vậy, có thể là thái tử thiên phú cực cao, cho nên mới lợi hại như vậy à, Sở Tĩnh Phong cũng chỉ nghĩ tới cái này thì một cái khả năng. Sở Dịch hé mắt, nói ra, thật đúng là hy vọng như thế, nếu Bắc Huyền Âm là người ở chỗ kia, vậy cũng liền nguy rồi. Hai người ngay sau đó cũng rời đi, Sở Chỉ Nguyệt đột nhiên mất tích, lại để cho mấy người bọn hắn hoảng hốt, thế nhưng là dọc theo con đường này đến, cũng không có phát hiện nửa điểm dấu vết, liền Sở Chỉ Nguyệt cùng một con ngựa đều là không thấy. Cái này thật là khiến người khó hiểu, Bắc Huyền Âm suy nghĩ một chút, liền cũng tiến vào cung, cách chương.